Chương 326, Giáng sinh mời. Ở một trình độ nào đó, bất kể là Âu Dương Cẩn hay là Lệ Đào, đều là Lâm Nhuế, mà cố gắng trở nên ưu tú hơn. Mà lúc này Lâm Nhuế đang cầm điện thoại di động, cùng Vân Trạch trò chuyện hoài chát. Lâm Nhuế, A Trạch, lúc nào đi cho ngươi tha mở ban thích hợp Vân Trạch, nếu không cuối tuần tới đi, đến lúc đó ngươi nhường Phương Cách lái xe đưa ngươi tới. Lâm Nhuế, tốt, kia cuối tuần tới thấy. Vân Trạch, ân. Lâm Nhuế để điện thoại di động xuống, liền xoay người vào không gian, cho Vân Trạch chuẩn bị bổ nguyên đan, cùng với một ít những vật khác. Mà Vân Trạch để điện thoại di động xuống, biểu tình như cũ phong khinh vân đạm, nhưng mà kia khó mà nói rõ tâm duyệt đã từ khỏe mắt chân mày chỗ rất nhỏ tiết lộ ra. Cuối tuần tới, đúng lúc là đêm Giáng sinh cùng lễ Giáng sinh, A Trần Kỳ mới vừa vào cửa, liền thấy nhà mình lão bản, ngồi ở ghế mây trên, khiếp mắt cười nhạt thế nào thấy rất giống là một con thỏa mãn dã thú đâu. Trần Kỳ rủi mắt một cái. Lại nhìn sang, hết thể nếu như thường. Vân Trạch tựa như căn bản không có cười qua, một mặt dửng dưng bình tĩnh, không muốn không cầu hình dáng. Trần Kỳ nghĩ, chính mình mới vừa mới khẳng định hoa mắt nhớ Lâm Nhuế lễ dáng sinh người, cũng không phải là Vân Trạch một người. Lệ Đào mặc dù một lòng ca đề, thực hiện thi cuối kỳ đại bảng tiến về trước 200 tên nguyện vọng, nhưng là đồng thời, mỗi lần khi đi học, nhìn Lâm Nhuế hoàn mỹ sơn mặt, hắn trong ngực con kia nai con, liền luôn có điểm không an phận. Minh Tư khổ tưởng đã mấy ngày, rốt cuộc nhớ tới cuối tuần tới là lễ giáng sinh chuyện. Lệ Đào cố làm hết sức vô tình hỏi Lâm Nhuế, Lâm Nhuế, ngươi lễ giáng sinh có sắp xếp rồi sao? Lâm Nhuế nghi ngờ nhìn Lệ Đào. Lệ Đào nhếch miệng, một bên cầm bút chuyển chơi, vừa nói, nếu không chúng ta tìm mấy người, cùng nhau đi sân chơi. A ngồi ở Lệ Đào bên cạnh tiểu bàn bu lại, hết sức kích động nói, nghe nói năm nay lễ Giáng sinh, Cẩm Thành sân chơi mở ra sàn biểu diễn tối đâu, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi vào trong nhà quỷ chơi đi. Mới vừa chuyển tới Khương Linh không nhịn được không lời nói, lớn lễ Giáng sinh, ngươi lại muốn đi nhà quỷ người chung quanh ngươi một cái, ta một lời, lại vẫn đem chuyện này liền. Như vậy quyết định. Lệ Đào rất vui vẻ, khoe miệng có dơ lên khuynh hướng. Nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình cũng không thể như vậy trực tiếp biểu hiện ra, cho nên lại cứng rắn đem nết mép ép xuống. Bên này bên trong không gian thất bảo, cũng thật vui vẻ. Hắn nói, chủ nhân, nếu không ngươi hãy cùng ngươi các bạn học cùng đi chứ. Ta nghe nói những thứ kia sân chơi rất ý tứ, mặc dù ta không ra được, nhưng mà cũng rất muốn kiến thức một chút nha. Dẫu sao từ trong máy vi tính thấy, cùng trên thực tế, vẫn là có khác biệt. Tiểu thất bảo nhất là đối kia cái nhà quỷ hết sức cảm thấy hứng thú. Lâm Nhuế mặc dù đối với chơi không có hứng thú gì, nhưng mà người chung quanh đều như vậy dáng vẻ mong đợi, nhất là tiểu thất bảo cũng rất có hứng thú. Nàng đi cũng là có thể. Chỉ bất quá Lâm Nhuế hỏi Khương Linh, lễ Giáng sinh ngày nào ai, ngươi không cần lo lắng, Nhuế ca, năm nay lễ Giáng sinh vừa vặn đuổi kịp cuối tuần rồi. Khương Linh cầm lấy điện thoại ra, nhìn một cái, sau đó vui vẻ nói, chính là cuối tuần tới. Lâm Nhuế sửng sốt một chút. Cuối tuần tới nàng phải đi nhìn A Hành. A Hành đã hơn một tháng không có uống bổ nguyên đan rồi, hơn nữa bây giờ Lâm Nhuế tu vi tăng lên, đã có thể dùng linh lực thử một chút khai thông A Hành trong cơ thể kinh mạch bế tắc. Nghĩ tới đây, nàng nói, cuối tuần tới ta có chuyện, các ngươi đi đi. Lệ Đào, Khương Linh mấy người đều vừa nói, quá đáng tiếc, vừa vặn đi học, mọi người cũng đều trở lại mình chỗ ngồi. Chỉ có Lệ Đào trong lòng không phải mùi vị, hắn nghiêng đầu nhìn Lâm Nhuế, rất muốn hỏi nàng cuối tuần tới chuyện gì. Nhưng không dám hỏi ra miệng. Hắn có lập trường gì hỏi đâu, hắn cũng không phải là Lâm Nhuế ai.